Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cây tướng quân sinh nhãi con. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất 08 chương chó con. Bởi vì là nông nhàn thời tiết, thêm chi lại phải cho Lục Tiểu Nguyệt làm của hồi môn, cho nên Trương Thúy Hoa liền ở nhà mẹ đẻ trong thôn nhiều ngây người mấy ngày mới mang theo Lục Tiểu Nguyệt hồi Lộc Sơn thôn. Nồi Lộc Sơn thôn đồng thời, Trương Thúy Hoa lại đường vòng đi một chuyến Vọng Sơn thôn, giúp Lục Tảo đem đặt trước 2 chỉ tiểu cầu mang theo trở về. Cái này thời đại, đi bắt được cầu là không cần tiêu tiền, đều là cầu chủ nhân tặng không. Rốt cuộc dưỡng một cái cầu liền phải ăn luôn rất nhiều lương thực, cầu chủ nhân cũng không có dư lực nhiều dưỡng mấy chỉ chó con. Nếu chó con đưa không ra đi, kết quả cuối cùng khả năng đều là ném vào trong nước chết đuối ném xuống. Trương Thúy Hoa đem cầu đưa tới thời điểm đã là hạ vang lúc chạng vạng, Lục Tảo mấy cái cũng vừa lúc từ đất hoang làm việc trở về. Lục Tiểu Hương cùng Lục Cường nhìn đến Trương Thúy Hoa thời điểm, bay nhanh đón đi lên. Nương, người đã về rồi, lại không trở lại, các ngươi đều phải ở chỗ này mọc rễ. Trương Thúy Hoa một hồi ra liền từ Lý Đông Mai chỗ đó biết được Lục Tiểu Hương tỷ đệ hai mỗi ngày đều ở Lục Tảo nơi này ăn cơm chiều, cho nên vừa đến ra liền vội vàng lại đây bắt người. Nhà người khác đồ vật là càng tốt ăn đúng không? Lục Cường sát có chuyện lạ gật gật đầu. Đường tỷ tay nghề là thực hảo, làm được cơm nhưng thơm, nhà chúng ta cùng đường tỷ ra một so, tựa như cơm heo giống nhau. Tiểu hỗn đản, người có thể ăn nổi cơm heo liền không tồi, còn chọn tam nhặt bốn. Trương Thúy Hoa một cái tát hô ở Lục Cường cái ót thượng. Hai người các ngươi chạy nhanh ra đi, người nhị tỷ chính nấu cơm đâu. Lục Tiểu Hương xem không tình nguyện a một tiếng, đường tỷ còn nói phải làm dầu chiên dưa chuột tấm ảnh cho các nàng ăn đâu. A cây rắm, chạy nhanh trở về. Trương Thúy Hoa mắng, một đám da mặt quá dày, mỗi ngày ở chỗ này có ăn cọ uống, không biết xấu hổ sao các ngươi. Đại bá nương, không có việc gì. Lục Tảo vội tiến lên đánh giảng hòa. Mấy ngày nay Tiểu Hương các nàng giúp đỡ ta không ít vội, mấy ngày công phu liền rút mười mấy mẫu đất cỏ dại. Các nàng có khả năng cái gì, cũng liền hạt lừa gạt một chút loạn rút, không cho ngươi thêm phiền toái đều là chuyện tốt nhi. Trương Thúy Hoa nói chỉ đặt ở trong viện sọt, nột, thuận đường đi Vọng Sơn thôn giúp ngươi đem cầu cấp lãnh đã trở lại. Nằm nhà vừa nghe có cầu, đôi mắt đều sáng, lộc cộc chạy đến sọt bên, lót chân nhìn sọt ngủ chó con, thích gào lên. Đại tỷ ngươi xem, tiểu cầu cầu. Lục Tảo là biết Trương Thúy Hoa nhà mẹ đẻ kỳ thật không phải cùng Vọng Sơn thôn ở một cái trên đường, vì đi lấy cầu khẳng định vòng mấy dặm đường núi, đáy lòng tràn đầy cảm kích. Cảm ơn đại bá nương, tạ gì, tiện đường sự tình. Trương Thúy Hoa dừng một chút, ta nhà mẹ đẻ thuộc tẩu gà mới vừa ấp ra tới, ta cho ngươi đặt trước 10 chỉ, chờ gần tháng lại đi chào. Hảo, Lục Tảo hiện tại còn không có bản lĩnh báo đáp đại bá nương một nhà. Chỉ có thể lặp lại nói cảm ơn. Cảm ơn đại bá nương, người một nhà khách khí gì? Trương Thúy Hoa dừng một chút, đúng rồi, đưa cầu kia người nhà nói này cầu mới vừa trăng tròn hơn 10 ngày, đến ăn chút nước cơm hoặc là mềm mại cháo gì đó, lại chờ hơn nửa tháng là có thể ăn ngạnh. Này cầu ăn đến so người còn tinh tế, người nói người dưỡng một cái liền tính còn dưỡng hai điều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thúy Hoa kỳ thật không quá tán đồng Lục Tảo nuôi chó, lãng phí lương thực, nhưng hiện giờ Lục Tảo chú ý càng lúc càng lớn, nàng một cái không cùng chi đại bá nương cũng quản không được nhiều như vậy. Sắc trời không còn sớm, chúng ta liền về trước, chờ Trương Thúy Hoa lãnh Lục Tiểu Hương cùng Lục Cường đi trở về, Lục Tảo ôm hai chỉ chó con ngồi vào dưới mái hiên trên tảng đá, năm nha mắt trông mong đi theo ngồi ở một bên. Hai chỉ chó con đều là màu xám trắng. Còn có rất nhiều màu đen tạp mao, tuy rằng xấu hề hề, nhưng sở lên lại thập phần mềm mại. Chó con vừa đến tân hoàn cảnh còn có chút sợ hãi, thủy nhuận mắt to bất an nhìn bốn phía, ngao ô nhỏ giọng kêu. Đừng sợ, Lục Tảo nhẹ nhàng vuốt ve, e chó con, từ đầu tới đuôi ba, chậm r, ải vuốt ve, e, một lần lại một lần. Ngoan a, Lục Tảo mềm nhẹ mà cấp chó con theo mao. Nơi này về sau chính là các ngươi tân gia, không cần sợ hãi nha. Có lẽ là đã nhận ra Lục Tảo phát ra thiện ý, chó con không hề sợ hãi, thân mình cũng không có run rẩy, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng lía. Em mờ lía, em mờ Lục Tảo lòng bàn tay, thật ngoan, Lục Tảo quay đầu nhìn vẫn luôn mắt, trông mong nhìn chính mình Nam Nha, cười hỏi nàng. Có nghĩ sơ, Nam Nha trong mắt khát vọng đều tàng không được, nóng lòng muốn thử vươn tay. Tưởng sơ, Lục Tảo nhìn hai chỉ chó con đã thực an tĩnh, liền nắm Nam Nha tay, làm nàng thử sờ sờ. Tới, nhẹ nhàng sờ nó, Nam Nha thử siết, ậm rãi tới gần, nhưng tay còn chưa đụng tới chó con liền giật giật, sợ tới mức Nam Nha tay nhất thời rụt trở về, nàng khiếp đảm nhìn Lục Tảo, muốn khóc không khóc bẹp miệng. Ta sợ, không, không sợ, tiểu cầu cầu nhưng ngoan, sẽ không cắn người. Lục Tảo nhẹ nhàng trấn an chó con, người giống đại tỷ như vậy, nhẹ nhàng sờ nó sẽ cảm thấy thực thoải mái. Nằm nhà lá gan có điểm tiểu, vẫn là có chút sợ hãi. Chúng nó thật sự sẽ không cắn ta sao? Sẽ không, Lục Tảo ôn nhu nói, người là chúng nó tiểu chủ nhân, chúng nó sẽ không cắn ngươi. Người phía trước không phải nói chờ tiểu cầu cầu đưa tới, người phải hào hào ôm tiểu cầu cầu sao? Như thế nào hiện tại liền sợ? Ta, Nằm Nha lắp bắp nói không ra lời, nàng cũng không biết chính mình vì cái gì liền sợ hãi. Nằm Nha hâm mộ nhìn ngoan ngoãn nằm ở đại tỷ trong tay tiểu cầu cầu, nàng cũng hào tưởng sờ tiểu cầu cầu nga. Lục Tảo nhìn Nằm Nha biến hóa biểu tình nhịn không được buồn cười. Đừng sợ, chúng ta thử lại một lần. Nói, Lục Tảo bắt lấy Nằm Nha tay xê, hậm rãi tới gần chó con, sau đó nhẹ nhàng sờ sờ. Nằm Nha kinh hỉ kêu một tiếng. Sờ đến, Lục Tảo nói, thử lại một lần, Nằm Nha lá gan đi theo lớn lên, lại tiểu tâm cẩn thận sờ sờ, trong ánh mắt tất cả đều là tinh quang. Ta lại sờ đến, không sợ đi, nó không có cắn ta. Nằm Nha vui vẻ hoa tay múa chân đạo, ân, chúng nó thực ngoan, sẽ không cắn người. Lục Tảo xoa xoa hai chỉ chó con đầu nhỏ, Nằm Nha, chúng ta cấp tiểu cầu cầu lấy cái tên đi. Nằm Nha chống cằm cẩn thận nghĩ nghĩ. Kêu chúng nó sáu nha, bảy nha, ta về sau chính là tỷ tỷ. Lục Tảo nói, chúng nó không phải muội muội, không thể kêu nữ hài tử tên. Nằm Nha nói, kia cùng Kim Bảo đệ đệ lấy giống nhau tên. Lục Tảo nghe vậy, phụt một tiếng bật cười. Mã Tam Nương nếu là đã biết sợ là sẽ tức giận đến tưởng đem cầu băm đi. Nằm Nha vỗ vỗ chính mình đầu nhỏ, ảo não nói. Đại tỷ, ta không nghĩ ra được, hảo khó tưởng. Không có việc gì, CS, ậm rãi tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tảo nhìn Nam Nha vắt hết óc bộ dáng, nhịn không được buồn cười. Ân, ta là Nam Nha, Nam Nha bày chính mình bộ ân. Ực, sau đó nhìn hai chỉ chó con. Chúng nó chính là Tiểu Lục, Tiểu Thất. Nam Nha nói xong lại tiểu tâm dò hỏi Lục Tảo ý tứ. Có thể chứ đại tỷ, có thể, Lục Tảo đại khái có thể đoán được. Ở Nam Nha trong tiềm thức vẫn là có đem mấy cái tỷ tỷ để ở trong lòng, bằng không cũng sẽ không cho tiểu cầu nhóm lấy tên này. Vậy ngươi đã kêu Tiểu Lục, Lục Tảo điểm điểm trên đầu có khối màu đen da lông chó con, sau đó lại đối mặt khác một con trên lỗ tai có màu đen lấm tấm chó con nói. Ngươi đã kêu Tiểu Thất, Tiểu Lục, Tiểu Thất, Nam Nha lặp lại niệm một lần, sau đó đi vỗ vỗ chó con đầu, một bộ đại tỷ tỷ bộ dáng. Tiểu Lục, Tiểu Thất. Về sau chúng ta chính là người một nhà. LEOSING. Quảng cáo, cách chương.